Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, chương 680, khen thưởng. Một phen hội trần sau, Tiên Độc Thánh Điện mấy vị đại lão, đều cảm đau đầu, tiền bối, tiểu đạo hữu, phiêu xương đạo hữu tinh thần chi tật, e sợ cần rất lâu, dựa vào thuốc điều dưỡng, mới có thể dần dần ổn định. Cuối cùng có thể không triệt để khỏi hẳn. Chúng ta cũng nói không rõ ràng. Tiên Độc Thánh Điện Tông Chủ có chút lúng túng nói. Người này đạo hiệu Vạn Long Tử, là cái vai rộng lưng dày ông lão. Trên người tỏa ra nồng nặc hỏa nguyên khí tức. Bất luận là luyện đan luyện khí, đều là một tay hảo thủ. Tiên Độc Thánh Điện đã là nam thánh vực nhất thua thanh danh đan độc thế lực một trong. Bọn họ nói khó, lại đi tìm những thế lực khác, hơn nửa ý nghĩa cũng không lớn. Tiền bối, đã như vậy, có thể hay không đem ta tổ mẫu, liền đặt ở các ngươi Thất Long Sơn trên, trị liệu một chút thời gian, một đám trả giá, đều toán ở trên đầu ta. Phương Tuấn Mi nói rằng, Vạn Long Tử nghe vậy, cùng Vạn Mộc Tử. Cùng một cái khác gọi Vạn Diệu Tử tổ khiếu trưởng lão. Trao đổi một cái ánh mắt. Trước Ngọc Vô Hạ tuy rằng khiêu chiến Phương Tuấn Mi thất bại. Nhưng tài nghệ không bằng người. Hiển nhiên cũng không có ghi hận cần phải. Đương nhiên, Ngọc Vô Hạ chính mình. Hay là một ngoại lệ. Trầm mặc chỉ chốc lát sau. Vạn Mộc Tử trước hết tỏ thái độ nói. Ta xem có thể... Vạn Long Tử cùng Vạn Diệu Tử nghe vậy, cũng gật đầu đồng ý. Này đồng ý, hơn nửa là cho Bàn Thiên Thị mặt mũi, đồng thời cũng giao hảo Phương Tuấn Mi cái này tiền đồ vô lượng trẻ tuổi. Đa tạ ba vị tiền bối, Phương Tuấn Mi nói, Quý Tông Tống Xá Đắc Đạo Hữu, cùng ta giao tình không ít, một đám sự tình, ta sẽ xin hắn thay phối hợp. Sẽ không quá làm phiền Quý Tông tiền bối cùng đạo hữu. Mọi người lại là gật đầu. Vạn Long Tử phái người đi đưa tin. Rất nhanh, Tống Xá Đắc đến. Tổ mẫu, người này là ta cái thứ nhất tông môn sư huynh. Cùng ta giao tình thâm hậu. Có thể hoàn toàn tin tưởng. Không cần có bất luận cái gì lo lắng. Sư huynh, như không tất yếu. Không phải mở ra ta tổ mẫu nguyên thần pháp lực phong tỏa. Làm cho nàng tĩnh dưỡng liền có thể. Nếu là gặp gỡ đại nguy hiểm. Có thể giúp nàng mở ra. Làm cho nàng giúp ngươi một tay. Phương Tuấn Mi vì hai người giới thiệu qua đi. Hai đầu truyền âm căn dặn. Cùng một tôn tổ khiếu hậu kỳ tu sĩ. Cài đặt quan hệ. Vẫn là Phương Tuấn Mi thân tổ mẫu. Tống Xá Đắc có thể buông tha cái này cơ hội thật tốt. Vỗ bộ ngực liền đồng ý. Cái kia nịnh nọt dáng vẻ. Cái kia một khẩu một cái tiền bối thân thiết sức lực. Xem Vạn Mộc Tử đều lão mắt liền lật. Hận không thể đi tới đạp hắn mấy đá. Thu xếp dưới phiêu xương thị sau. Phương Tuấn Mi cũng không còn ở thêm. Cùng Bàn Thiên Thị cáo từ rời đi. Một đường vô sự. Trở lại Thất Thải Thánh Thành, khoảng cách trước thập cường chọn lựa tái, đã qua thời gian hơn một năm, trong thành tụ lại mà đến nơi khác tu sĩ, đã sớm tản đi, bất quá vẫn như cũ phồn vinh. Hai người trở về, rước lấy không ít tu sĩ chú ý, Phương Tuấn Mi thân phận chân chính, cũng không có quá truyền lưu ra, hai người không có dừng lại. Trước tiên chạy trong thành cái kia một mảnh cao cấp nhất đái khách khu mà đi. Này một vùng, tên là Ngọc Vườn, tiến vào trong vườn không lâu. Băng Hỏa phu nhân liền tới đón. Vì sao dùng lâu như vậy mới trở về? Băng Hỏa phu nhân bất mãn nói. Tên tiểu tử thúi này sự tình có chút phiền phức. Ta có biện pháp gì? Bàn Thiên Thị nói rằng. Giải quyết sao? Bàn Thiên Thị gật gật đầu. Băng Hỏa phu nhân gật đầu, dặn dò hạ nhân mang Phương Tuấn Mi đi thu xếp, liền cùng Bàn Thiên Thị cùng rời đi. Mặt khác ba mảnh thánh vực thập cường chọn lựa tái, có tin tức hay không truyền đến? Phương Tuấn Mi thuận miệng hỏi hướng về bên người chấp sự tiểu tu. Chấp sự này tiểu tu là tướng mạo tầm thường ông lão, cảnh giới chỉ có long môn sơ kỳ. Nghe vậy sau, cung kính nói, về tiền bối, chỉ nghe nói Tây Thánh Vực chọn lựa đã kết thúc, mặt khác hai khối Thánh Vực còn không có tin tức truyền đến. Tây Thánh Vực người thứ nhất là ai? Phương Tuấn Mi lập tức hỏi. Chấp sự tiểu tu suy nghĩ một chút nói, nghe nói là một cái biệt hiệu gọi bất tử điểu tiền bối. Tỉ mỉ làm sao, vãn bối cũng không rõ ràng lắm. Bất tử điểu, Phương Tuấn Mi nghe mắt sáng lên, khẽ gật đầu, rất nhanh, tiến vào một gian phòng bên trong, cũng không nhiều lời, tu luyện lên. Phiêu Xương Thị truyền cho Phương Tuấn Mi thủ đoạn bên trong lợi hại nhất, khẳng định là bá tiên khốc hình thủ. Cái môn này thủ đoạn cùng chia 9 chiêu, phân biệt là tỏa thai, quả hồn, lăng trì, xa liệt, thập tự giá, vạn tiễn xuyên tâm, tâm hỏa pháo lạc, thiên địa đại nghịch, vĩnh đọa hắc ám. Chỉ là nghe một chút tên liền có thể làm người cảm giác được cả người thẳng run. Đây chính là Chấn Mi đạo quân dương danh tu chân giới thủ đoạn. Một cái ra sao tu sĩ mới sẽ nghĩ ra thần thông như thế đến. Mỗi một chiêu đều là một môn hiếm thấy cấm chế thần thông, loại ở trên người đối thủ sau, giống như cho đối thủ triển khai cực hình đồng dạng. Không cần nói lại tranh đấu, liền chịu đựng lên cũng là vô cùng thống khổ. Thẳng thắn nói, Phương Tuấn Mi đối với cái môn này thủ đoạn thực sự là không có hảo cảm gì. Nhưng ngẫm lại chính mình tương lai cái nào thân nhân bằng hữu, nói không chắc chúng rồi bên trong cái nào một chiêu, giải pháp ít nhất phải học. Cho tới cái môn này bá tiên khốc hình thủ bản thân, mỗi một chiêu đều đối ứng một môn cực kỳ phức tạp thân hồn cấm chế. Càng về sau càng khó, nếu không có tương ứng thân hồn cấm chế trình độ, căn bản không thể học được. Đang đánh nhau bên trong nhanh chóng triển khai ra, càng cần trải qua lặp đi lặp lại tu luyện. Nhưng Phương Tuấn Mi ở Đà La Thị nơi đó đã thu đến gần 100 năm thân hồn hun đúc, hơn nữa là tự thể nghiệm, trình độ đã sớm không hề tầm thường. Học vẫn là không học, chỉ ở hắn trong một ý nghĩ, mà sự lựa chọn của hắn là học. Vì mặt sau thi đấu, Phương Tuấn Mi cũng phải tăng lên chính mình. Này bá tiên khốc hình thủ, không có cần thiết lãng phí. Mặt khác trong một gian phòng, 5 vị trí nhân tu sĩ giờ khắc này đã tụ tập chung một chỗ. Đông Thánh Vực cùng Bắc Thánh Vực bên kia vẫn không có tin tức truyền đến, đều còn chưa mở đánh. Chỉ có chúng ta cùng Tây Thánh Vực kết thúc. Băng Hỏa Phu Nhân trước tiên hướng về Bàn Thiên Thị giới thiệu đến, sau khi nói xong lấy ra một tấm thẻ ngọc đến đưa cho hắn. Đây là bọn hắn thập cường giới thiệu, bất quá giống như chúng ta đều là bí mật tiến hành, không có những người khác biết tỉ mỉ tranh đấu quá trình. Trong đó có mấy cái thân phận cũng có chút thần bí, nên là bị cái kia 2 biến linh vật hấp dẫn đến. Bàn Thiên Thị gật đầu cảm ơn, xem lên muốn y theo ý của ta. Đông Thánh Vực cùng Bắc Thánh Vực bên kia hơn nửa cũng sẽ không để cho những người khác biết bọn họ thập cường thủ đoạn của tu sĩ, liền không nên chờ nữa, mang tới những tiểu tử kia lên đường đi. Táng Thiên Thị nói rằng, hữu cùng thị mấy người gật đầu đồng ý, vậy thì như thế quyết định đi, ta không có ý kiến. Bàn Thiên Thị nói rằng, chư vị nếu là đối với các ngươi tông môn hậu bối lại không có cái gì có thể bàn giao, vậy thì ngày mai xuất phát. Hữu cùng thị nói rằng, mọi người đồng thời gật đầu. Ngày thứ hai, Lôi Đình Chiến Chu liền mang theo 5 cái lão gia hỏa, còn có Phương Tuấn Mi 10 người, đồng thời bay hướng phương Tây. Thời gian qua đi hơn 1 năm, cái khác 9 người cũng không cái gì rõ ràng biến hóa. Phương Tuấn Ngọc đã khôi phục diện mạo thật sự. Nhìn thấy Phương Tuấn Mi, mặt không hề cảm xúc, Lên đường sau, 10 người chẳng chịt đứng, 5 cái lão gia hỏa, thần sắc không giống hơi lườm bọn hắn. Lão phu thanh minh trước, trên đoạn đường này, không phải cho các ngươi ngắm phong cảnh, mỗi người cho ta tu luyện lên, không cho phép lười biếng. Hữu cùng thị trước sau như một nghiêm túc, ánh mắt cực nghiêm lệ. Mọi người nghe vậy, lặng lẽ không nói. Hiện tại, mỗi người tìm một gian khoang thuyền đi vào. Một hồi chúng ta 5 người, sẽ đem các ngươi khen thưởng phát xuống đi. Hữu cùng thị lại nói, mọi người tâm hỉ mà đi. Cuối cùng cũng coi như chờ đến giờ phút này, sẽ không lại cho đều muốn hoài nghi các ngươi 5 cái lão gia hỏa chơi xấu. Phương Tuấn Mi đi vào trong khoang thuyền, đợi không một hồi, Viêm Phù Đề chủ đi vào thấy hắn. Tiểu tử, đây là ta nợ ngươi cái kia một phần. Viêm Phù Đề chủ trước tiên lấy ra một chỉ to bằng bàn tay hộp ngọc đến cho hắn, nợ cái kia một phần. Tự nhiên là chỉ chàng kia đánh cược. Phương Tuấn Mi nhớ mang máng, là cái gì thiên tâm lan trái cây đổ vật. Nói cảm ơn tiếp nhận. Mở ra cháp, cháp bên trong, quả nhiên là một viên cây nho to nhỏ, làm ra trái cây dạng đồ vật, mùi thơm nồng nặc, xông vào mũi, chỉ nghe trên mấy cái, liền cảm giác được nguyên thần trên truyền đến dị thường cảm giác thoải mái. Tiền bối, trái cây kia dùng thời điểm, như thế nào? Phương Tuấn Mi hỏi, không dám há mồm liền ăn. Viêm Phù Đề chủ nghe vậy, ánh mắt lóe lên một cái, liền lạnh nhạt nói, có, trước tiên rửa một chút. Phương Tuấn Mi nghe đầu tiên là ngẩn người, sau đó bắt đầu cười ha hà, không nghĩ tới trầm mặc ít lời Viêm Phù Đề chủ, còn có như thế một mặt. Viêm Phù Đề chủ nhưng không có cười, lại lấy ra một cái túi đựng đồ bên trong đưa cho ta. Đây là nên ngươi tiên ngọc. Phương Tuấn Mi tiếp nhận, mở ra miệng túi, một mảnh bảo quang phóng tới. Túi chứa đồ trong không gian, là xếp thành núi nhỏ vậy tiên ngọc, căn bản đếm không hết. Mà Phương Tuấn Mi biết, dựa theo trước lời giải thích, nơi này nên là 1 tỷ tiên ngọc. Đây là người thứ nhất nên được, mà đời này đều chưa từng có nhiều như vậy tiên ngọc. Cái này không tiền đồ ra hỏa, không nhịn được con mắt trực trực, tim đập nhanh hơn mấy lần. Lần này xung kích đến tổ khiếu kỳ, khẳng định là đủ 1 tỷ tiên ngọc mà thôi. Cho tới sao? Viêm Phù Đề chủ ném cho Phương Tuấn Mi một cái chẳng đáng ánh mắt. Phương Tuấn Mi cười hì hì, cất đi, dựa theo trước thả ra ngoài tiếng gió. Các ngươi 10 người, trừ bỏ có thể được một bút tiên ngọc ở ngoài, còn có một thứ đồ vật khen thưởng. Viêm Phù Đề chủ một bên đào, vừa nói, chúng ta 5 người, vì ngươi lựa chọn, là một phần bát phẩm nguyên thần công pháp. Bát phẩm nguyên thần công pháp. Phương Tuấn Mi nghe ngẩn ra, đùa gì thế, Tây Thánh vực bên kia, nhưng là lấy ra trợ giúp đạo tâm đệ nhị biến đồ vật đến rồi a. Ta tốt xấu cũng là người thứ nhất, các ngươi liền cầm vật này đến lừa gạt ta. Rất nhanh, Viêm Phù Đề chủ truyền đạt một tấm thẻ ngọc. Lần này, Phương Tuấn Mi không có tiếp. Tiền bối, không muốn đùa giỡn, 3 người đứng đầu khen thưởng. Các ngươi 5 vị che che giấu giấu, trước thủy chung không chịu nói. Làm sao có khả năng chính là một phần bát phẩm nguyên thần công pháp? Phương Tuấn Mi bất mãn nói. Viêm Phù Đề chủ nghe vậy, thần sắc lúng túng một cái. Tiểu tử, đây là chúng ta 5 người cân nhắc qua sau, thích hợp nhất ngươi bây giờ như vậy đồ vật, vừa vặn bù đắp ngươi nguyên thần yếu kém khâu này, tiền bối không nên lừa gạt ta. Phương Tuấn Mi nói, ta chính là từ giờ trở đi, 1 ngày 12 canh giờ, tu luyện môn công pháp này, đến Trung ương Thánh vực đại chiến thời điểm, cũng không có bao nhiêu tinh tiến. Viêm Phù Đề chủ nghe ánh mắt lạnh lẽo, nói rằng, không muốn liền là, vậy thì mời tiền bối để ta rời thuyền về nhà. Phương Tuấn Mi lập tức đổi trở lại, không nhường chút nào, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế.